Vũ thần chúa tể, chương 1143, không thể lưu. Góc truyện audio.com. Một kích này, uy lực càng sâu, đánh vào tần trần trên thân, cuốn lên kinh người sóng gợn, kinh khủng chân nguyên như là nổ tung một dạng rung động ầm ầm. Lần này càng thêm bất kham, tần trần không nhúc nhích chút nào, cười híp mắt nói, ngươi là ở Cù Lét sao? Vạn Tân Lượng khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt một mảnh. Hai chiêu lại, đối phương cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này cùng hắn dự đoán kết quả hoàn toàn bất đồng. Chính là tiểu tử, phòng ngự yên nhiên như thế mạnh. Chính là Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ một tay là có thể trấn áp Vạn Tân Lượng. Nếu là đứng như vậy để cho Vạn Tân Lượng công kích, cũng có thể ngăn trở. Nhưng tần trần trên mặt nhưng ngay cả một chút biến sắc cũng không có. Như vậy chiến lực không thể không nói quá kinh người. Đặc biệt tần trần còn trẻ như vậy, cho dù là bọn họ năm đó thời điểm, cũng không có tần trần đáng sợ như vậy. Đây là một cái đỉnh cấp thiên tài. Nếu như không phải trên người có nghịch thiên phòng ngự hộ giáp, như vậy tần trần ở võ đạo thiên phú tuyệt không yếu hơn bọn họ. Người này, không thể lưu. Lúc đầu hai người vẫn là hí ngược nhìn cuộc nháo kịch này. Nhưng bây giờ, ở sâu trong nội tâm lại hiện ra một chút sát cơ. Đối với thiên phú không yếu hơn bọn họ thiên tài, có thể đi bóp chết. Tự nhiên muốn sớm bóp chết. Trên đời này tuyệt không thể có người so với bọn hắn còn muốn đáng sợ. Vạn Tân Lượng, ngươi ở đây đùa sao? Chẳng lẽ ngươi là quyền đạo cao thủ? Thủy Nhạc Thanh quát lạnh. Vạn Tân Lượng trên mặt cũng không sáng ngời. Hai chiêu không có thể đem đối phương đánh bại. Quá mất mặt. Hơn nữa, đối phương lại còn có dũng khí trào phúng hắn. Đi tìm chết. Hắn gầm lên một tiếng. Vù vù. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh màu nâu trường kiếm. Trường kiếm run run, hiu hiu hiu, mỗi một kiếm đều có một đạo kiếm quang lướt đi. Trong nháy mắt liền có trên trăm đạo kiếm quang hướng về phía tần trần chạm xuống. Phong tỏa tần trần hết thảy bỏ trốn lộ tuyến. Ban nãy hắn mặc dù không có thủ hạ lưu tình, nhưng đúng như Thủy Nhạc Thanh từng nói, hắn là một gã kiếm khách, bằng không cũng sẽ không tới đây yêu kiếm truyền thừa. Hắn mạnh nhất vẫn là kiếm thuật, hiện tại vận dụng phía trên chảy bay kiếm, chiến lực tăng vọt một mảng lớn, đủ để một kiếm đem đối phương kích sát. Vù vù, kinh khủng kiếm ý bao phủ, hướng tần trần điên cuồng cuồn cuộn. Tần trần trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo hung mang. Đối phương đây là tại hạ tử thủ, nhưng hắn y nguyên đứng ngạo nghễ bất động. Trên thân vô hình kiếm ý trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn đi ra. Suy suy suy, liên tục làm hao mòn đối phương kiếm khí. Làm cho đối phương ba chiếu. Không có nghĩa là không phản kháng. Hơn nữa tần trần sở dĩ làm như thế, cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi, mà là nghĩ nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Cùng ở vô thượng kiếm đạo trong thu hoạch, trên người hắn hư vô kiếm ý nở rộ. Mặc dù không từng xuất thủ, nhưng tầng tầng kiếm ý, tựa như mà không ngừng lao nhanh làn sóng lớn một dạng nhanh chóng làm tiêu mòn Vạn Tân Lượng chém ra kiếm khí. Không đợi trăm đạo kiếm khí rơi vào tần trần trên thân, cũng đã tiêu trừ cùng vô hình. Tần trần ánh mắt sáng ngời. Đúng là, đi ngang qua vô thượng kiếm đạo sau, trong cơ thể mình kiếm ý bộc phát cường đại. Đã đủ để tiêu trừ một gã thất giai trung kỳ vũ vương toàn lực kiếm khí công kích. Cái gì? Điều này sao có thể? Chứng kiến tần trần không bị thương chút nào, Vạn Tân Lượng trong lòng kinh hãi. Hồn đều bay mất, đối phương căn bản không xuất thủ. Chỉ dựa vào kiếm ý cư nhiên liền tiêu diệt hắn công kích. Đây là cái gì thực lực? Ba chiêu qua, cũng nên ta ra tay đi. Hắn khiếp sợ, tần trần cũng sẽ không lưu thủ. Băng lãnh cười một tiếng. Ban nãy Vạn Tân Lượng rõ ràng đã hạ tử thủ. Ngươi đối với ta thủ đoạn độc ác vô tình. Vậy cũng mơ tưởng để cho ta thủ hạ lưu tình. Đây vốn chính là ngươi trước chọc ta. Kiếm ý biến hình. Ầm, hiu hiu hiu hiu hiu. Tần Trần cả người đều ở đây phát quang. Sau đó theo trong thân thể bắn ra từng đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về phía trước hình quạt khu vực phun ra. Kinh khủng kiếm ý ngang dọc cửu thiên thập địa. Không được, mau lui lại. Thủy Nhạc Thanh kinh hãi. Như vậy một kích đều có thể theo kịp hắn toàn lực ứng phó. Vạn Tân Lượng bị như vậy công kích đụng với một cái nói. Tuyệt đối là bị trong nháy mắt đâm thấu phân. Nhưng hắn gọi rất lớn tiếng. Cũng rất kịp thời. Nhưng mấu chốt là, Vạn Tân Lượng lại nơi đó có thời gian. Nào có ở không ở giữa né tránh đây. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo lăng liệt kiếm khí ngang dọc. Trong thiên địa bị vô tận kiếm ý bao phủ. Nhộn nhạo ra kinh người sóng gợn. Đây chính là thuộc tính kiếm ý đại bạo phát. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, thuận tay một kích lại có thể chém giết phổ thông thất giai hậu kỳ vũ vương. Huống chi là hàng trăm hàng ngàn vệt, Vạn Tân Lượng luận thực lực, cũng liền có thể so với một gã phổ thông thất giai hậu kỳ vũ vương mà thôi. Bị một đạo kiếm khí cuốn trúng, tất nhiên sẽ ngủm, thoáng cái bị hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí cuốn trúng. Sẽ kết quả gì? Mẫn diệt. Tần Trần phía trước, Vạn Tân Lượng đã không thấy. Dưới một kích này hình thần câu diệt. Đường đường thất giai trung kỳ vũ vương. Yêu kiếm thành phụ cận một đứng đầu vương cấp trong thế lực cái thế thiên tài. Cứ nhiên cứ như vậy hôi phi yên diệt. Giết chết hắn vẫn là một cái so với hắn nhỏ gần 10 tuổi thiếu niên. Ai đây có thể đi tin tưởng. Vạn Tân Lượng cũng không phải bình thường. Đây chính là thiên tài kiếm đạo A, võ đạo quy luật quyết định hắn đủ để vượt cấp giết địch. Chỉ có đối diện Dương Lăng, Thủy Nhạc Thanh bực này hoàng cấp thế lực cái thế thiên kiêu lúc, mới có thể tao ngộ thất bại. Nhưng bây giờ, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng ánh mắt thoáng cái biến phải sắc bén. Còn có vẻ lo lắng. Ban nãy, Tần Trần ngay từ đầu biểu hiện để cho bọn họ đều cảm thấy Tần Trần tuy là rất mạnh. Nhưng chỉ có thể nói phòng ngự không sai. Nói không chừng trên thân là có cái gì phòng ngự tính bảo vật. Sở dĩ còn không đến mức triệt để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Tần Trần cư nhiên bằng vào kích thích ra kiếm ý liền trong nháy mắt đánh giết Vạn Tân Lượng. Đây là cái gì thực lực? Ở kiếm ý lĩnh ngộ bên trên. Thậm chí đủ để cùng bọn họ sánh ngang. Đây hoàn toàn đánh nát hai người tự tin. Càng làm cho bọn họ kinh sợ là, hiện tại Tần Trần mới 20 tuổi A, mà bọn họ đều đã muốn ngoài 30. Bọn họ cũng không nhận ra mình ở khi 20 tuổi sau. Có thể làm được điểm này. Mình làm không tới, Tần Trần nhưng có thể. Này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Chẳng phải là nói, bọn họ thân là hoàng cấp thế lực cao nhất giáo tử. Lại còn không bằng một cái không biết từ nơi nào đến tiểu tử thối. Càng làm cho bọn họ phiền muộn là bọn hắn trước lại còn khinh thường Tần Trần. Bọn họ khinh thường Tần Trần. Chẳng phải là càng thêm xem không nổi chính mình sao? Tiểu tử thối. Ngươi thật lớn mật. Vậy mà giết Vạn Tân Lượng. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Thủy Nhạc Thanh phía sau. Có một gã tùy tùng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức chỉ vào Tần Trần quát lớn lên. Hắn chẳng những là thất giai trung kỳ vũ vương. Càng là đã đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn đúng kiếm đạo nắm giữ còn không có đạt đến Tần Trần trước bộc phát ra kiếm ý trình độ. Nhưng hắn tự xưng là. Thật muốn giao thủ lên. Mình cũng không hẳn không thể ngăn lại kinh khủng kia một kích. Vì vậy hắn có đầy đủ khí đi quát lớn Tần Trần. Bởi vì ở chỗ này không phải hắn một cái, mà là mười mấy tên cường giả. Trong còn có Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hai đại cái thế thiên kiêu. Đối phương tuy mạnh, nhưng bọn hắn như thế một đám người. Chẳng lẽ còn đối phó không được? Một cái thiếu niên nho nhỏ, Chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng đại nhân tất nhiên sẽ vì bọn họ xuất đầu. Vạn Tân Lượng bất quá cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Ngươi lại hạ tử thủ. Quá độc ác. Hắn tiếp tục nói. PS. Vote 9. 10 ủng hộ cho Junior với nhé. Cách chương.